Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 85, rốt cục tin tưởng có ít người người vĩnh viễn không cần chờ. Kỳ thật Trần Tố Phân là tại thăm dò y sa mạch suy nghĩ. Nhìn nàng một cái đến cùng có cái gì diệu chiêu giải quyết chính mình cũng không có thể giải quyết. Vấn đề, người nghĩ tới về sau làm sao bây giờ không? Đây mới là một người bình thường tư duy. Tối thiểu muốn tìm cho mình đầu có thể trông thấy tương lai con đường. Cho dù là trong thời gian ngắn nhỏ mục tiêu, 16 tuổi dị tộc thiếu nữ quả nhiên là đang đánh loại này chủ ý. Quay đầu nhìn một chút đằng sau khoan thai tự đắc Bạch Hạo Nam. Nghĩ muốn thừa nhận, ta nghĩ thoáng cái cửa hàng. Trần Tố Phân không tính rất giật mình. Ở đâu? Isa cắn cắn miệng ra hỏi lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tố Phân lắc đầu. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này. Ta vẫn là sinh viên. Chỉ là một mực tại kiêm chức làm huấn luyện viên. Isa nghiêng mắt nhìn nàng chia. Sẻ ý nghĩ của mình. Ta từ tiểu học liền bắt đầu tại cảnh khu bán nướng khoai tây. Gà nướng trứng, vẫn luôn mộng tưởng có thể mở cái mình sát đường bề ngoài. Trước kia tại trên trấn cùng các huynh đệ tỉ muội đều chỉ có thể bên đường bày quầy bán hàng. Nhưng ta rất quen thuộc bán đồ, cũng một mực tại học tập trong cửa hàng của người khác bán thế nào. Ta đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần cùng A Trụ trốn tới có chỗ đặt chân, ta liền nhất định phải mở cửa hàng. Cái nào sợ sẽ là mở tiệm tạp hóa cũng có thể làm tốt. Trần Tố Phân vì cái này rất có kế hoạch tính tiểu cô nương cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc hắn liền là không có chỗ đặt chân. Người biết hắn tại Dung Đô, Thành Đô, cơ hội tốt bao nhiêu a? Một tháng hơn 10 vạn thu nhập, lại dễ như trở bàn tay liền ném xuống. Liền vì nữ nhân, y xa thế mà hoàn mỹ nối liền. Đúng. Chính là vì đến cùng ta gặp nhau. Trần Tố Phân không biết nên khóc hay cười. Mới không phải ý tứ này. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi. Hắn không có chỗ đặt chân. Tối thiểu cái này 3-5 năm chỉ có thể ở bên ngoài đông tránh XC. Liền thân phận chứng đều không có. Ngươi dự định dạng này cùng hắn một mực lo lắng đề phòng trốn tránh. Loại này suy nghĩ phảng phất liền có chút khảo nghiệm tốt nghiệp trung học sinh. Isa quay đầu đề nghị, đi xem phim có được hay không? Sau khi xem xong lại ăn cơm chiều. Khẩu vị rất nhiều. Lúc ăn cơm đợi Bạch Hạo Nam nhìn Isa chảy nước miếng đã thành giữ lại tiết mục. Vì nhìn mỹ nữ rầm rầm chảy nước miếng, tận lực đều mỗi lần sáng tạo cái mới món ăn. Isa cũng không để ý đối với hắn biểu diễn cái này chính mình cũng khống chế không nổi phản ứng sinh. Lý, lại nói Bạch Hạo Nam đối loại này nhìn như đề nghị kỳ thực quyết định giọng điệu cũng rất quen. Thuộc, tốt, ngồi tại hắc sờ sờ dạp chiếu phim. Isa mới cầm cái đề tài này đi hỏi thăm Bạch Hạo Nam. Tùy tiện ngươi đi nơi nào, chúng ta liền xem như mở tiệm tạp hóa. Cũng có thể chậm rãi đem sinh ý làm. Ta có lòng tin này. Có được hay không? Bạch Hạo Nam liền là bất kỳ một cái nào trong đoàn đội mặt thường gặp loại kia tiêu cực phân tử. Còn chưa làm liền một đống lớn không tình nguyện. Làm sao có thể? Tiền cũng không có. Màn bạc bên trên còn tại phát ra hình quảng cáo. Ngồi tại Bạch Hạo Nam khác một bên Trần Tố Phân có chút hăng hái thò người ra quan sát. Nhìn kia hào quang tại mặt trắng tiểu cô nương trên mặt lấp lánh ra kỳ dị quầng sáng đến. Người đây liền không cần lo lắng. Đã mấy năm này ta đã sớm quyết định cái chủ ý này. Một mực bớt ăn bớt mặc khẳng định liền là cất ít tiền. Bạch Hạo Nam giống như Trần Tố Phân kinh, ngạc, còn kìm lòng không được tại cô nương thân ở trên nhìn. Giấu nơi nào, ta làm sao không có phát hiện. Isa xoẹt xoẹt cười, ngươi đừng quản, liền nói được hay không? Bạch Hạo Nam hoàn toàn cùng lúc trước từ chối Tú Nhi không có gì khác nhau. Nói khẳng định, không được, ta đợi không ở, tốt đẹp thời gian. thật vất vả cút ra đây không cần lại làm kia cái rắm chó cầu thủ. Lão tử muốn sóng, khắp nơi sóng, ta làm sao có thể cùng ngươi ngồi xổm ở cái gì cầu thí tiệm tạp hóa mỗi ngày tính những cái kia mấy. Phần mấy ly thu nhập, nghẹn chết ta rồi đều. Isa khuôn mặt tươi cười chậm rãi thu lại. Vậy ngươi ăn cái gì? Mặc cái gì? Ngươi dùng tiền như thế vung tay quá chán. Có thể làm sao sống thời gian? Kỳ thật mấy ngày nay không ít vì cái này cau mày. Tiêu phí xem chênh lệch rất lớn a. Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ liền không thích xem phim. Tới đây đều là lau cô nương giàu. Cho nên lúc này rốt cục cảm giác được là cái ngả bài đàm phán cơ hội. Quay đầu nhìn xem một mặt tham dự tinh thần Trần Tố Phân. Nương đến trên ghế dựa có thể đồng thời đối mặt. Ta cho tới bây giờ cũng không phải là cái sinh hoạt người. Trước kia tại đội bên trên, theo Trần ca có ăn có uống. Hiện tại lão tử xưa nay không lo lắng vấn đề này. Lên núi kiếm ăn. Có thể có bằng hữu rơi xuống đất đương nhiên được. Không có cùng lắm thì đi làm cái con vịt hoặc là cua cái phú bà. Có tiền liền hoa, không có tiền không tốn. Đây chính là tính toán của ta. Isa nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Hạo Nam. Tiền của ta ngươi có muốn hay không? Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường kim ngạch. Có bao nhiêu? Ngươi vẫn là giữ lại mở ngươi tiệm tạp hóa đi thôi. Kỳ thật nghĩ rõ ràng điểm, ngươi bất quá là muốn cái ra về sau điểm dừng chân. Ta đề cử ngươi cùng với nàng đi Dung Đô, Thành Đô, nơi đó ta không tiếp tục chờ được nữa. Nói không chừng đều để lộ tin tức sẽ liên hệ đến ta cầu thủ thân phận. Cho nên ta tiếp xuống đi trước Quế Tây, nơi đó còn có cái ta phát tiểu, bất quá hắn chính mình cũng lẫn vào bình thường. Nhiều nhất chỉ là nghỉ chân một chút ta liền sẽ đi địa phương khác. Ngươi đi theo ta đi sẽ chỉ càng ngày càng thất vọng. Ta nhắc nhở lần nữa ngươi. Ta chính là ngoại trừ hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nữ hài tử. Chơi bời lêu lổng không có những khả năng khác điển hình. Những ngày này ngươi cũng hẳn là thấy được. Màn bạc bên trên đã bắt đầu thoáng hiện kim long tiêu. Chí... Isa liếc qua quay đầu nhìn Bạch Hạo Nam trên mặt, vẫn là đem hắn xem như tiềm long tại uyên đến cứu vãn. Chúng ta là có cảm tình, cùng một chỗ sinh hoạt, ta đến nuôi gia đình, chúng ta đi cưới bên trong cũng có dạng này định cư cưới. Ngươi tiếp tục chơi ngươi, chỉ cần không chơi gái, tùy ngươi chơi, một ngày nào đó ngươi sẽ quyết định không chơi, lại làm đại anh hùng. Có được hay không? Bạch Hạo Nam sờ mình gốc râu cằm. Tiền tại ân tình tại. Tiền tận duyên phận đoạn. Quên đi thôi. Ngươi là có chủ ý cô nương. Lại có thể chịu được cực khổ. Giống như Trần Tố Phân. Đều không cần treo cổ tại ta loại nam nhân này trên thân. Ta loại người này thật chỉ thích hợp chơi đùa. Các ngươi chơi ta. Có được hay không? Rạp chiếu phim người không nhiều. Nhưng hàng phía trước có cái cô nương khả năng mơ hồ nghe thấy điểm đối thoại. Tại phim chính thức bắt đầu diễn kim quang vạn trượng thời điểm còn nắm chặt thời gian quay đầu mắt. Nhìn, khẳng định sẽ cảm thấy bên này kịch bản so phim còn tốt nhìn. Trần Tố Phân đã là tập mãi thành thói quen. Thậm chí có chút mỉm cười nhìn. Isa nhìn nàng, nàng còn gật đầu giới thiệu kinh nghiệm. Thấy không đây chính là cực phẩm cặn bã nam. Trên giường việc rất tốt. Có phải hay không mỗi cái động tác đều chiếu cố ngươi các loại cảm thụ. Ngoại trừ thỏa mãn trên giường dưới giường. Còn dạy cho ta nhân sinh đạo lý. Nếu vì tương lai nghĩ tới hạnh phúc. Thật phải thật tốt tuyển nam nhân. Già nam, ta đều thật cảm thấy hơi mệt. Sợ là đợi không được ngươi cước đạp thực địa vào cái ngày đó. Nói đến phần sau thật có điểm trì, tiếc rèn sắt không thành thép, Bạch Hạo Nam còn khen ngợi nàng, đây mới là hẳn là nha, ngươi có thể buông xuống loại này sai lầm ý nghĩ, ta cũng thiếu điểm áp lực, Trần Tố Phân đều cười lạnh, ngươi còn sẽ có áp lực, phim phản quang hạ mặt em bé cũng có chút vặn vẹo. khả năng chỉ có chính nàng mới hiểu được lúc này trong lòng cảm thụ hơn 10-20 năm tình cảm. A, từ ký sự bắt đầu vẫn coi là chân bảo tình cảm. Nhiều lần bị ném xuống đất chà đạp, ai cũng sẽ chịu không nổi a. Huống hồ nàng vẫn là nhận qua giáo dục cao đẳng hiện đại nữ tính. Không phải bên kia cái kia đầy trong đầu chỉ có phu quân ngốc nữ tử. Bạch Hạo Nam phát hiện phía trước cô nương kia hoàn toàn ở bám lấy lỗ tai nghe. Liền nhỏ giọng điểm, ta dựa vào, ta là người nào hai ngươi đều rõ ràng. Còn sủa cái gì a? Ngốc nữ tử lại chậm rãi từ bên hông rút đao ra. Rõ ràng màn bạc bên trên vừa mới bắt đầu cẩu huyết đối bạch. Ba người ở giữa bầu không khí đột nhiên khẩn trương. Bạch Hạo Nam cân nhắc muốn hay không tay không đoạt dao sắc. Không muốn vờ ngớ ngẩn a. Trên núi thiếu nữ khả năng cũng là quan sát vài ngày. Xác nhận Bạch Hạo Nam thật là một cái lời nói đi đôi với việc làm tiện nhân. Đem mũi đao chống đỡ tại Bạch Hạo Nam trên lưng. Ta muốn cùng đi với ngươi. Bạch Hạo Nam có cốt khí. Kia cái gì ném cái gì đáng ngưỡng mộ. Tự do tối đáng ngưỡng mộ. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Dù là lưỡi đao tại phản quang. Trần Tố Phân vẫn là nhịn không được cười. Cười khổ. Loại nam nhân này chỉ cần không nói hôn nhân. Không nói củi gạo dầu muối. Không nói đối tình yêu trung thành. Kia thật là sinh mệnh tốt nhất bạn lữ. Nhưng loại này không nói liêm sỉ, không nói đạo đức hoa hoa công tử. Quả thực liền là nữ nhân ác mộng a. Isa mũi đao có chút run rẩy. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.